sư thinh a ca mâu ni phật nam mô bổn sư thinh a ca mâu ni phật nam mô bổn sư thinh a ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Bà Đa, thành phố Đà Nẵng. Kính bạch trên chư tôn thần đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày rằm tháng chạp, mà cũng là ngày lễ tổng kết của đạo tràng tu an lạc ngày của chùa Bà Đa của chúng ta. Và biết rằng quý vị Phật tử Tết đến xuân về, bữa nay là 15 Tết hả, có mấy ngày nữa. Quý vị có hình dung ra là ông bà mình nói câu gấp như gấp Tết không? Tết biết sao gấp á. Người ta nói là Tết nếu mà có ngày 30 á thì còn đỡ, chứ ngày 29 mà mùng 1 cái chuẩn bị không kịp. Có ngày thôi đó mà chuẩn bị không kịp, quý vị thấy không? Một đời mình nó không biết bao nhiêu ngày, mà chỉ có ngày trước Tết thôi đã chuẩn bị không kịp, gấp như gấp Tết. Gấp như vậy đó, một ngày vậy đó mà quý vị dám bỏ ngày ra đây á để chúng ta tu tập. Tuy là chuyến gần Tết này có thể là chúng ta tu tập mà ít hơn mấy chuyến trước đó nha. Chúng ta bận lo con, chưa sắm đồ cho con, chưa sắm đồ cho cháu. Rồi chưa lợp lại cái mái nhà, còn chưa là mua gừng làm mứt, còn chưa mua thủ nếp và làm bánh chưng bánh dày, còn chưa đi lo cho ông chồng mấy bộ quần áo, lo cho con mấy bộ quần áo, rồi lại chưa chuẩn bị tiền bạc hốt hụi, vân vân, nên cũng rối ren dữ lắm. Nhưng mà mình tập trung thời gian để đến đây là tu tập. Quý vị là tại sao chúng ta trước khi Tết mà mình lại chuẩn bị nhiều vậy? Là tại vì những ngày Tết mình không làm hết, mình hưởng thụ. Do đó mà cũng phải có những cái gì đó để khi khách khứa đi đến nhà cũng có bộ đồ mới mặc với người ta, nhà cửa trang hoàng, rồi quét dán nhện, rồi lo lắng lại bàn thờ từ trước ra sao hết, phải không? Như vậy mới đón cái mùa xuân mới vui vẻ được chứ. Nhưng mà đó là chúng ta chuẩn bị cho ngày Tết, mà nhầm khi chúng ta không chuẩn bị cho ngày chết. Không vậy, không cái này nó thật đó nghe. Thầy có ông thầy bạn cũng học cũng cao à, cao cũng giỏi à, bị bệnh ung thư. Thì mới bệnh á, ông chuyện thoải mái lắm, ông nói thầy sanh tử tự tại thầy ơi. Mình nghe sao thấy ngon á, nói chung là nghe thấy tính tu cũng tới dữ lắm rồi. Ông nói sanh tử tự tại thầy ơi, nghe nói câu thầy ơi cái thấy tại vì ông mới bị bệnh nè. Tức là mình sợ, cũng sợ nên đã khuyên thôi thầy, cũng bây giờ cũng ráng cố gắng uống thuốc, cũng ráng cố gắng là mình trì kinh trì chú cho nó vượt qua. Ông nói sanh tử tự tại thầy ơi. Nhưng mà 3 tháng sau có việc bệnh nó càng lúng, nó càng nhiều đi, không ăn không được, ăn vô bữa ra rồi đau dữ lắm, đau đớn dữ lắm, mà nhức mỏi mà đau đớn dữ lắm. Ông thất vọng, tức là mới đầu còn hy vọng, tới giờ dùng mọi biện pháp rồi, ông trì chú nè, tụng kinh nè, uống thuốc nè, thuốc nam, thuốc tàu, thuốc tây, thuốc bắc uống hết, thấy nó không thuyên giảm. Ông là hết đường rồi, nói chung thấy hết đường rồi. Bữa nay nào thầy đến thầy thăm, ông nói là tôi chưa muốn đi, tại vì tôi chưa cất được cái chùa tổ tôi để lại, tôi chưa cất được cái chùa. Ta có đệ tử đồ nói mà tôi mới đi học về không có đệ tử gì chứ, không nói được nữa, không nói được là dòng truyền thừa không nói được rồi, lại chùa chưa cất của chùa tổ xong nè ông đi thấy. Rồi ông nói là tôi muốn mở cái trường học cho mà Phật tử đi lại ta học giáo lý ở quê, mà học giáo lý rồi tôi muốn đi dạy, tại tôi học về tôi muốn đi dạy, tôi chưa làm được gì chứ. Rồi tới giờ nói thiệt chứ tôi cũng không chết. Nó quý thấy chưa? Nói cái là nói chung là xót chứ. Mình tu tu mà mình xót cho thân phận con người. Quý thầy xuất gia cũng là con người mà. À, phải cũng lạnh, lạnh cũng nóng, cũng có những cái tình trần, chứ phải là bậc A La Hán chưa đắc được thánh quả mà, mới tu thôi mà. À, do đó mà mình thấy cũng xót xa. À, như vậy á quý vị, nói giữa mấy ngày là không đi. À, mình thấy là xót xa, cũng cầu là dữ lắm, nguyện là dữ lắm, nhưng mà cái nằm ở cái chỗ á là thầy ấy không chuẩn bị trước cái tinh thần. À, chuẩn bị trước cái mà mình ra đi đó, đâu chịu ra đi đâu, nói câu đó đó, cái gì mà đó cũng bình thường thôi, chứ không phải là chúng ta nói đó là tu sao vậy, tu sao vậy, không phải đâu, cái gì, tức quý thầy nhau cũng đang tu thôi, nhưng mà cũng xui, cũng bị bệnh vậy, à, nghiệp mình mà ai biết. Rồi có cái chú này nữa, ngoài Thủ Đức á, chú làm giám đốc của công ty lớn lắm, và có hai đứa con, khi mà chú cũng bị bệnh ung thư, tới gia đình á nhờ thầy đi đến để tụng thời cầu an, đi giảng gần đó anh đến thầy tụng cầu an. Vừa tụng xong thời kinh đó, lại thăm chú hỏi chú sức khỏe đồ làm sao cái gì, nắm tay cũng khóc không à, thầy cứu con thầy. Thầy mới nói là thầy hết lòng hết dạ cứu, nhưng mà bệnh của chú ung thư giai đoạn 4 mà giờ ăn không được rồi. Rồi lại sức khỏe chú gì ra, thầy nói là thôi giờ niệm Phật cầu vãng sanh đi nha. Ông là cứu con thầy, con biết thầy cứu được mà. Nên là không, cứu không được. Cái ông nói một câu này nữa mình mới thấy là gửi niềm tin nè. Nói con biết thầy có thần thông mà. Và thế vậy, nói câu này hơi ngạc. Vì, tại vì mình hay là thấy Phật tử đâu có nhiều người ta chỉ bệnh hết đó. Nói thầy biết thầy có thần thông mà. Giờ thầy nói thì thầy là chưa có. Thiệt là chưa có. Biết cách thôi à, biết cách để trị bệnh một số bài thuốc nam, rồi biết cách để chỉ cho Phật tử trì chú tụng kinh sao cho nó giải nghiệp, vân vân. Và ông nói một câu cuối cùng là thầy con chưa muốn chết. Đó, kết luận câu đó. Mà thầy thấy nhiều nha. Rồi có đứa bé là 16 tuổi, nó bị bệnh ung thư ở trên đầu á, có gì ung thư đầu nổi lên khối u trên đầu, và sức khỏe rất tệ rồi mới kêu mẹ là bây giờ lại gặp thầy Chí Huệ quy y, tại vì thường xuyên xem đĩa trên mạng gặp lại quy y. Cái khi mà lại quy y thì thầy cũng khuyên là niệm Phật, khuyên là uống thuốc. Nói thầy con không sợ chết đâu thầy, tức là con biết rồi đời là vô thường, nên có sanh có tử, có còn có mất, con biết rồi. Mới đầu con cũng sợ nó, mà bây giờ con coi đĩa với thầy biết, con biết bây giờ con ngồi con niệm Phật con tu à, không có gì. Như vậy mà một tháng sau á, cô này mới mất, có cái gì mà bà mẹ nói là mất rất là tốt. Cổ biết trước ngày hôm sau con mất đấy, cổ nói là ngày hôm sau á con đi à, hay từ giả xin là điện thoại từ giả sư phụ, tức là thầy á, điện thoại từ giả sư phụ, rồi nhắc nhở gia đình sẽ không có gì, còn ngồi còn sắp bằng được chứ, dựa vô tường mà ngồi sắp bằng đó, niệm Phật đi sắp bằng chứ, sắp bằng sao ngồi mệt quá, ra hiệu cho gia đình ngồi nằm xuống đi, nằm luôn, tính sắp bằng đi đó mà sắp không nổi, mệt quá sắp không nổi, quý vị thấy thanh thản không, ra đi một cách thanh thản, tuy nó không hết nhưng mà ta ra đi cũng một cách thanh thản vậy. Nên cái gì á, mình phải có cái chuẩn bị. Nếu không chuẩn bị á, lúc đó mình vằn vặt lắm, lúc đó mình không có nhẹ nhàng, và mọi người xung quanh thấy cũng rất là đau xót nữa, các bạn thấy không? Nên đời mình đâu biết trước làm sao đâu. Mới vừa rồi nè, mới hồi đêm hôm này thôi, thầy nhận được cái tin nhắn của cô Phật tử, nhắn là cái chú Phật tử chồng cổ á, là mới mất hồi hôm, mà cũng là đệ tử quy y thầy nữa, cũng bị bệnh ung thư máu. Mà giai đoạn sao mà nó bể mạch, tức là chỗ nào nó cũng chảy máu chứ ha, nó bể mạch ở trên não, rồi nó bể mạch vòng vòng, chỗ nào nó cũng bể chứ ha, bác sĩ cho gãy chịu không được. Thế mà trước đó chỉ có đâu 6 tháng trước thôi là người bình thường, đi khám sức khỏe thôi, cái là bị bệnh lâu lâu thấy chảy máu lum gì đó, cái đi khám sức khỏe, cái ra bị bệnh ung thư máu gì đó. Nhờ quý thầy trong cuộc sống mà, Đức Phật dạy trong tứ pháp ấn á, trong đó có vô thường, có nghĩa là cuộc đời nó xoay chuyển, cuộc đời nó thay đổi, luôn luôn thay đổi vậy. Nên kinh Pháp Cú có câu là người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Cái người biết pháp diệt sanh là thường hay ta quán sát cái vô thường xung quanh mình nó xảy ra đó, có còn có mất. Nên những cái gì mà chúng ta nhìn thấy được, chúng ta nghe được, chúng ta ngửi được, chúng ta nếm được, chúng ta nhìn thấy được á, thì nó sẽ thành trụ hoại không, luôn luôn nào nó cũng xoay chuyển với thời gian hết. Nên bắt đầu người có trí, tức là người khôn, ta nhìn nhận được vấn đề này, nên đó ta chuẩn bị trước. Bất kỳ cái điều gì xảy ra, mình cũng đã chuẩn bị tất cả các phương án hết rồi, nên mình rất là an tâm. Nếu mình đi đâu á mà mình không biết đường đi á, mình rất là sợ. Nhưng nếu chúng ta không biết cái đường đi thì chúng ta phải thủ sẵn trên bước đường đi đó, thủ sẵn là cơm, là gạo, là tiền bạc, thủ sẵn cho chúng ta đâu có sợ đâu, phải không? Tới đâu thì mình ngủ có phòng trọ, ngủ ăn cơm có quán ăn dọc đường, đâu có sợ. Tuy mình không có biết đường đi nhưng mình vẫn đi. Nhưng đằng này nếu chúng ta biết đường đi và chúng ta có thủ nữa, hai cái thì nó tuyệt vời, phải không? Cái đường đi chúng ta đã biết mà chúng ta cũng đã có thủ nữa, có dự phòng nữa, có chuẩn bị nữa thì nó là tuyệt tuyệt vời. Như vậy thì Tết thì mình chuẩn bị lo Tết, phải không? Còn bây giờ người già thì chuẩn bị lo chết, còn người trẻ thì chuẩn bị trước vô thường. Quý vị thấy không? Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay nha, để mà chúng ta có một cái chút phần nho nhỏ để kết luận lại trong một năm tu tập chúng ta, chúng ta sẽ chia sẻ nhau về vấn đề này với đề tài được mang tên là chuẩn bị trước vô thường. Nói vậy chứ nhầm người tu chuẩn bị, nhầm người tu cũng đâu có chuẩn bị đâu. Vì nó tu không chuẩn bị mà tới chừng nó tới cái đó là mới trách nha. Anh ở trên Châu Đốc á, anh bị bệnh ung thư gan. Cái thầy cũng cho ảnh cái tòa thuốc. Anh bị ung thư gan giai đoạn 3 đó, mà anh cho thuốc. Cái cho tòa thuốc anh uống không bớt, không có gì. Anh bớt, anh ăn uống đồ bình thường hết trơn đấy. Anh mới vô chùa anh làm quả. Anh mới nguyện với Phật á là anh vô chùa làm quả suốt đời, tại vì Phật đã cứu anh. Nhưng đến lúc đâu cỡ chừng 3 năm sau cái thấy bớt bệnh đó, bắt đầu ảnh hết quán vô thường rồi. Ảnh quán tới cái vô vàng rồi. Vô vàng trước vô thường, giờ vô vàng. Vô thường là không bình thường, vô vàng là lấy vàng ôm vô. Quán đó bắt đầu tới mà đám đầy tháng hay đám gì cái tổ nôi của cháu nội đó, về mà không uống có 2-3 cốc rượu thôi quý vị, lợi gan động nó lợi liền, đau liền, dở bệnh viện bác sĩ lắc đầu rồi không còn nữa. Vậy ông đạo không trách Phật, không là tại sao á mà ông làm công quả vậy đó mà Phật lại không cứu ông? Tại sao á mà ông nguyện cả đời đi theo Phật mà ông phải chết? Quý vị thấy không? Ông không có chuẩn bị trước cái chết. Khi á mà bệnh tật nhiều vậy đó thì ông vô chùa ông làm công quả là ngon lành lắm. Nhưng mà bớt rồi á, cái người ta không chuẩn bị trước cái chết là gì hết. Ít ra cũng ta chuẩn bị trước vô thường. Tuy ông không có chết nhưng mà vô thường gì hôm qua ông còn nguyên y. Bữa nay chỉ còn uống 3 cốc rượu vô thôi là nó chuyển sang cái trạng thái khác rồi. Cái lá gan mình uống vô cụ cồn vô đó là nó banh cái lá gan hết. Nên ai mà có chồng mà uống rượu đó, nói anh bảy đừng uống rượu cồn nha. Uống rượu cồn vô chừng bị ung thư gan nha bảy. Phải không? Bỏ lại 8 bơ dơ có một mình nè. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, nếu mà mình không có chuẩn bị trước cái sự thay đổi á, khi nó thay đổi đến bất ngờ, làm cái thứ nhất á là chúng ta hoảng loạn, cái thứ hai nữa chúng ta phiền não, thứ ba là hụt hẫng, thứ tư là tổn thương. Khi nó đến á, như vậy thì cái tâm á phiền não, hoảng sợ, hụt hẫng, tổn thương như vậy, liệu mình có giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nổi không? Hay là liệu mình có sanh cảnh giới an lành nổi không? Cái tâm hoảng loạn, hoảng sợ, tán thần á là tâm u mê, đọa vào súc sanh đó. Cái tâm phiền não, tùy vào loại phiền não mà đọa vào cảnh giới thấp. Ví dụ phiền não sân, mỗi khi chúng ta nổi sân á thì đọa vào cảnh giới của địa ngục á. Mỗi khi chúng ta tiếc của, mình đã làm ra nó tiếc của dứt lòng tham nổi lên thì chúng ta sẽ đọa làm ngạ quỷ đó. Và mỗi khi chúng ta phiền não mà nhẹ hơn chút nữa làm người, mà người á đầy những cái phiền não, âu lo, phiền muộn vậy thì làm người sống không có chất lượng nữa. Do đó mà người ta biết nhìn xa trông rộng á, ta chuẩn bị trước cái gì? Chuẩn bị trước sự thay đổi trong cuộc đời này. Cuộc đời này thay đổi cái gì? Thứ nhất á là chúng ta thay đổi bởi làm tay bị già. Thứ hai là thay đổi chúng ta bị bệnh bất ngờ. Thứ ba là thay đổi về mặt tài sản. Ví dụ như tài sản mình có là nó trở về không? Cách gọi là khánh kiệt mà mình không hay không biết nữa. Ở dưới Cần Thơ đó, trong một trận đá banh thôi đó mà con của cái cô Phật tử là chủ tiệm vàng đó mà nó cá độ không biết thua bao nhiêu tỷ đó quý vị, bán luôn tiệm vàng, cầm luôn nhà, bán hết luôn ra ngoài đường ở luôn để trả đó quý vị thấy không. Rồi cổ giờ hụt hẫng luôn, mới đầu á thì đi đạo tràng ủng hộ cho cái đạo tràng ở dưới gần Vĩnh Long vậy đó, tới giờ đạo tràng không mở được luôn là tại vì hàng tháng là cổ ủng hộ, bây giờ là cổ khánh kiệt hết tài sản, cổ không đi chùa nữa, do không ủng hộ đạo tràng bắt buộc đạo tràng đó không còn hoạt động nữa, có nghĩa là không tu nữa, tại vì cổ bao hết đạo tràng đó biết nhiêu năm. Hoặc là cổ mới trách Phật, trách Phật con bao đạo tràng bao nhiêu năm đó tới giờ mà tại sao là con lại bị nghèo vậy, nói gì bắt đầu cổ trách Phật. Đáng lẽ là mình cúng dường cho đạo tràng mình phải giàu chứ, mà tự nhiên sao mà là mình phải lại nghèo vậy. Cổ trách Phật, cổ la bây giờ con như là muốn mất niềm tin này. Hỏi sao mất niềm tin, con cúng dường bao nhiêu đó, con lo đạo tràng bao nhiêu năm trời đó, mà tới giờ tự nhiên cái con nghèo khổ xuống rồi con mất hết tất cả các cái. Dạ như vậy đó quý vị. Như vậy thì mình nghĩ đó sao, cổ là cổ mất niềm tin rồi, cổ hết muốn đi tu, hết muốn đi chùa rồi. Dạ, thầy nói là cô tu quá mà mình không có suy nghĩ trước sao, tại đó là luật nhân quả đó. Cái ngày hôm nay mình khánh kiệt tài sản nó có nhiều cái nguyên nhân lắm, trong đó có nguyên nhân là tổn phước do con của cá độ đá banh. Cá độ một lần là 100 triệu, 200 triệu, bạc tỷ không à. Nó cá độ đá banh nó làm cho bao nhiêu người đau khổ, cá độ trong này bị tổn phước. Mà cái thứ hai nữa là mình đã gieo nhân gì ở trong quá khứ đó, mình đã từng làm cho người ta khánh kiệt tài sản như thế nào trong quá khứ đó, bây giờ gặp cái duyên của thằng con trở thành cái quả của mình. Con á nó khởi lên tâm cá độ đá banh mà là cái quả của mình gieo cái nhân vào trong kiếp trước. Còn cái mà mình ủng hộ đạo tràng ngày hôm nay gieo nhân mà chưa gặp quả, tại chưa đủ duyên, biết đâu kiếp sau sanh ra gia đình đại gia là sao. Nếu không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà về Nam Phương Cực Khổ, sanh ra gia đình đại gia sao? Rồi gần chùa Bà Đa nữa là sao, tu luôn là sao, ai biết không. Biết đâu là sanh ra nó không sanh ở bãi trái mà sanh ra ở bãi bục á, mà bãi bục mà trên của bãi bục á, mà chỗ ra biển đó có gì, chỗ cái khách sạn gì mà nằm ven bờ biển mà có cái đảo rồi ra ngoài đó đó, biết sanh vô đó là sao, mở mắt ra là lên xe xuống ngựa phải không, gọi trên đó chạy xuống chùa Bà Đa đâu có bà xa đâu, phải không, tu luôn phải không, ai biết được nhờ ủng hộ đạo tràng. Cái đó là cái phước mình tạo kiếp này thì ngày mai mình mới được hưởng, chứ đâu phải vừa tạo được hưởng liền, vừa tạo được hưởng này ta hưởng dữ lắm mà, ta tạo dữ lắm mà. Nếu mà sáng tạo chiều hưởng liền đó quý vị, ở trên đời này ta làm thiện không ai làm ác, sáng làm ác chiều bị quả báo liền, không ai dám làm, sáng làm thiện chiều được quả báo liền, không tất cả đều làm. À, nhưng mà ngặt có một cái, từ nhân cho tới quả nó có cái duyên. À, duyên tức là điều kiện để cho đến nhân quả. Bây giờ ví dụ nha, mình là chửi người ta thì cái quả báo mình sẽ bị người ta chửi lại, nhưng nếu không có cái người nào có tâm chửi ai thì làm sao mình bị người ta chửi. Ví dụ như mình vô trong đạo tràng thiền, ví dụ là đạo tràng thiền thầy đi cái nước ngoài có nhiều cái đạo tràng thiền của ngài Ajahn Chah của Thái Lan, đạo tràng gấp 4 cái khuôn viên của cái chánh điện mình đây gấp 4 lần. Ngồi cũng thưa thưa thước, ngồi người điệu trên cái mấy trăm người á. Vô mà ai kiếm tiếng động làm thuốc không ra, im re con phát. Vậy bây giờ kiếp trước mình từng chửi người ta, bây giờ mình bị người ta chửi lại, vô đó có ai chửi mình không? Đâu có ai có tâm niệm chửi mình. Không có tâm niệm chửi mình thì làm gì mình trả quả báo đó, chưa có duyên. Nhưng mà ra ngoài chợ cái coi, bắt đầu đi mua nha, đồ nha, sáng sớm ra mua ký tàu hũ hỏi nhiêu, ký tàu hũ 50 ngàn, 10 ngàn được không, bắt đầu trả nha, bắt đầu mới nghe cái cảnh mà bị chửi, sáng chưa trả giá, ta bán ký 50 ngàn trả 10 ngàn, bắt đầu mới nghe chửi nha, đó quả báo đó, bắt đầu quả báo kiếp trước, gặp duyên rồi, cái tâm người ta chửi thành duyên, để mình trả cái nhân, trả thành quả ngày hôm nay. Nên ở trong cuộc sống á, nhân biến thành quả phải có cái duyên, và không có duyên thì nhân không biến thành quả, nó ngủ đó, nó ngủ đó tới chừng nào đủ duyên nó trổ ra, chứ không phải cái đó là nhân để làm cho người ta đau khổ mà nhầm khi người ta hiểu lầm đó. Ví dụ như ông chồng mình đi, ví dụ nó nhỏ nhỏ nó có vợ bé phải không đó, mình về mình rất là đau khổ, mình nói là ông chồng con làm con khổ, con không muốn sống, chứ thực ra không phải ông chồng mình làm mình khổ đâu, mà cái tâm của ông chồng có cái điều đó là duyên để mình trả cái quả ở trong kiếp trước mình gieo nhân. Mình đã từng làm khổ người ta như vậy trong kiếp trước đó, kiếp này chính ông chồng khởi lên cái ý làm cái nhân của ổng, và là cái duyên của mình. Nhân của ổng, ổng đã gieo nhân đó, kiếp sau ổng sẽ bị làm ta đau khổ là y như vậy, và ổng tạo thành cái duyên để mình trả cái quả ở trong kiếp trước mình gieo nhân. Vì thấy không? Nên ở trên đời này không có cái gì ngoài nhân quả cả. Dầu nhúc nhích, dầu mình khịt mũi, dầu mình nháy mắt, cái gì cũng là nhân quả duyên, tất cả nó gói gọn ở trong trọng hết. Nên người tu theo Phật, người con Phật ta rất là bình tĩnh trước tất cả những cái xảy ra. Và trong cái duyên á, nó có tạo duyên mới, trong cái duyên nó có chánh duyên, cái duyên nó có là trả cái duyên cũ, dần dần. Bây giờ ví dụ mình không có duyên nhà Phật nè, tìm lỡ gieo duyên đi, gọi là tạo duyên mới, tạo duyên lạnh nhà Phật. Bây giờ ví dụ như á, ở phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, người nào muốn thành Phật phải gieo duyên lạnh nhà Phật. Có 6 cách gieo duyên lạnh nhà Phật, là thờ Phật nè, cúng Phật nè, lại Phật nè, niệm Phật nè, tán thán chư Phật nè, vân vân. Như vậy thì mình có thờ Phật không? Mình có cúng Phật không? Có trang hoàng điện Phật không? Thờ Phật, cúng Phật, trang hoàng điện Phật, niệm Phật, rồi cúng dường chư Phật, rồi tán thán Phật, vân vân. Quy y Phật, thờ Phật, quy y Phật, cúng dường Phật, trang hoàng điện Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Đó là những điều mà chúng ta gieo duyên lành với Phật Pháp đó. Nên khi con cái trong gia đình mà không có gieo duyên Phật Pháp á, thì mình lấy cái gia quy gia đình của Phật tử á, thì con cái sáng chiều phải cúng lại hai thời, lên nguyện thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, lại ba lại thì cũng được nữa. Cầu nguyện cho mình và mọi người được bình an vậy thôi, được rồi. Nhưng đi ra khỏi nhà thì mình phải xá ba xá hoặc lại ba lại. Khi về đến nhà phải xá Phật ba xá hoặc lại ba lại. Lên ăn cơm niệm Phật ba lần ăn cơm, ăn cơm xong hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Như vậy gieo duyên lành Phật Pháp rồi. Mà người ta gieo duyên lành không hay do cha mẹ hướng dẫn á, cho con cái, con cháu trong gia đình bắt buộc nó từ nhỏ trở thành thói quen. Khi đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại mới được ra, về nhà lại Phật ba lại, đi về bao nhiêu lần lại bao nhiêu lần. Lên ăn cơm phải niệm Phật trước khi ăn cơm. Nếu đi ra quán ở ngoài á, không chấp tay được thì cũng để tay xuống đây mà niệm Phật thầm trong tâm. Ví dụ như ra ngoài quán chấp tay thấy kỳ, phải không? Thì mình để tay xuống đây, mình mật niệm, niệm thầm trong tâm Nam Mô Di Đà Phật ba lần, rồi người ta ăn cơm, cơm xong người ta cũng hồi hướng trong tâm mình. Còn nếu ở nhà hoặc là ở nơi chúng ta phải chấp tay được, mình chấp tay lên niệm Phật, quý vị thấy không? Trở thành cái thói quen, gieo duyên lành với Phật. Thì người này không thể nào mà đi vào con đường ma trong tương lai cả. Kinh Pháp Hoa nói ai niệm tới Nam Mô Phật cũng sẽ được thành Phật. Quý vị thấy, nên con cái trong gia đình, bổn phận của mình là cha, là mẹ, là anh, là em, mình hướng dẫn. Có thể mình dùng quyền của bà, của ông, của cha, của mẹ để bắt buộc con cái từ nhỏ, dạy con từ thở còn thơ mà. Còn dạy vợ sao mình không tính, dạy con từ thở còn thơ, phải không? Thấp nhỏ đây nè, mình dạy trở thành thói quen, lớn lên cả đời nó theo cái phương pháp này, quý vị. Và trong tâm kính lễ Phật, từ từ cái công đức nó xuất hiện, cái tính cách, nhân cách của Phật, cái vĩ đại của Phật xuất hiện ở trong tâm của những người mà lại Phật, thờ Phật, cúng Phật, tán thán chư Phật, trang hoàng điện Phật, vân vân, thì sẽ xuất hiện những công đức ở trong đó mình không hay đâu. Nên gia đình mình bắt buộc mình không giúp đỡ được con cái gì thì mình cũng giúp đỡ được con cái nó hướng thiện bằng cách gieo duyên lành với nhà Phật. Không muốn gieo cũng phải gieo nữa, đó là từ nhỏ là cái gọi đó, gọi là gia quy rồi. Như một số cái tôn giáo khác ta làm được, ta bắt buộc con cái phải thứ bảy chủ nhật phải đi cầu nguyện. Còn mình tại sao ở trong gia đình mình có sẵn không có cầu? Vì thấy không? Mình nó tự giác không? Tuy lớn lên qua 18 tuổi có quyền tự giác, nhỏ 18 tuổi mình phải hướng dẫn. Đó là gọi là Phật hóa gia đình. Mà người nào làm được Phật hóa gia đình đây được có phước báo lắm cái gì? Nó phước báo lắm. Mình không hay biết nó phước báo từ từ nó chảy trong gia đình mình, nó chảy ngập gia đình mình. Mà có phước rồi á, gặp tai nạn dễ dàng được qua. Quý vị mà không có phước cái gặp tai nạn là nhà sập bìm bìm leo, chứ mà vừa bìm bìm leo mà bìm bìm leo đỡ, nhà sập chầu bà leo, dây chầu bà ngón tay cái này, leo lên sập nhà luôn, còn bìm bìm dây nhỏ nhỏ này, con này gọi là nhà sập chầu bà leo, nghĩa là quá trời tội lỗi mà làm ra vậy đây, từ nhiều đời nhiều kiếp cho tới giờ. Do đó mà khi chúng ta làm gì mình phải chuẩn bị trước. Chuẩn bị trước á, thứ nhất là chúng ta chuẩn bị trước cái già nó đến. Cái thứ hai, chuẩn bị trước cái bệnh nó âm thầm ập đến. Cái cơ thể mình là ổ bệnh. Thứ ba là chuẩn bị trước cái tai nạn nó đến. Biết sao mình tránh được trong đời đời người, biết sao tránh được. Ông ở dưới Bạc Liêu Láng Tròn, ông chạy xe ba mấy năm không bị sao, chứ tài xế lái xe không bị sao chứ á. Bữa đó chiều về ông dẫn xe Honda ra ngoài, ông chạy. Chưa chạy nó dắt cái cặp cho mấy đường biết hư bugi đó. Ông ngồi khum ra thổi bugi nè. Chiếc xe Honda kia mấy, hai ông nhậu chạy ngang dướng, ông đi cái một đi luôn. Thấy nó gọi là người ta kiểu là vô duyên dễ sợ. Chạy xe 20 năm, lái xe lớn nè, lái xe 30 năm. Không bị sao chứ á. Mà dẫn xe Honda ngồi bên cạnh đường thôi, quay cái lưng ra phía ngoài đường. Do đó quý vị mai mốt mà có sửa xe gì đó cũng phải dẫn vô lề một cái. Ông ngồi ngoài đường là dựng ra lề nè, quay lưng mình ra. Hai ông nhậu xỉn đi ngang á là dướng ông cái một đi luôn à. Kéo dài cái chục mét đó rồi là hết cứu luôn. Quý vị thấy không? Đó là cái nạn tai mà. Ai biết được mình á thì chạy kỹ, người ta thì chạy ẩu, biết làm sao nói. Phải không? Nên trên đời này chúng ta phải có một cách để chuẩn bị cái vô thường tức là xảy ra. Thứ ta thứ á là khánh kiệt về tài sản của mình, có nghĩa là có một ngày nào đó chúng ta không giàu, và nữa có ngày nào đó chúng ta có thể mất đi tất cả những cái gì mình có. Như vậy có nghĩa là khánh kiệt về tài sản. Rồi cái cuối cùng là chúng ta bỏ những cái gì mình có, tức gọi là chết hoặc là không chết mà chúng ta bị mất những cái mình đã có. Như vậy mình chuẩn bị trước. Chuẩn bị trước cái gì? Chuẩn bị trước tâm lý thôi, không có gì. Tức là chuẩn bị trước cái tâm của mình. Đã đạt được cái tâm gì? Cái tâm tự tại. Chuẩn bị để đạt được gì? Đạt được tâm tự tại. Trong nhà Phật tâm tự tại rất là quan trọng. Tại vì chúng ta có tự tại, chúng ta không có phiền não. Chúng ta có tự tại rồi đó thì tâm ta rất là an lạc. Mà an lạc ở đâu? Hạnh phúc ở đó. Tự tại ở đâu? Là niềm vui ở đó. Tự tại là gì? Tự tại tức là dầu bất kỳ hoàn cảnh gì xảy ra, tâm mình không có rúng động, tâm mình không có thay đổi. Dầu bất kỳ hoàn cảnh gì xảy ra, tâm mình trụ như là viên kim cương, viên ngọc bích của nhà Phật đó. Mình phải chuẩn bị trước khi nó xảy ra. Đừng bao giờ mà nó xảy ra rồi mình mới bắt đầu mình đi làm cho nó tự tại. Ví dụ nha, không tu hành gì hết trơn á, khi mà chết đi rồi bắt đầu nhờ ban hộ niệm về hộ nha, rước quý thầy, rước càng đông càng tốt. Và có nghĩa là chúng ta muốn cho cái hương linh đó tự tại mà sau khi họ đã chết đi, như vậy sau khi họ chết đi đó mình muốn cho tự tại, tức là khi mà đã bệnh rồi mình muốn trị bệnh nó khó, phải không? Còn người ta chưa có bệnh thì mình thủ sẵn đi, nó chắc ăn thủ thuốc nhà đi, đi đâu thủ thuốc cái là đau bụng cái là có liền, phải không? Rồi thuốc cảm có cái nó có liền, mình thủ sẵn trước cho nó chắc ăn. Còn đến khi đó nó không có thì sao, lẽ mình chết sao? Như vậy thì bây giờ mình cầu ban hộ niệm, rủi rước ban hộ niệm không có là sao? Cái thứ hai nữa là rước quý thầy không có là sao? Và nếu có đi nữa mình cầu cái hương linh nó quá chấp cầu không được thì sao? Có những khi hương linh nó quá chấp cầu hoài cầu không được, cầu cỡ nào cầu như nặng quá, người ta nặng cả tấn mà mình kéo lên có 20-30 kg kéo không nổi, nó chì xuống nó chìm xuống không à. Do đó mình chuẩn bị tinh thần trước tất cả những thay đổi của vô thường mà mình chuẩn bị trước tự tại được. Bây giờ ví dụ cái thứ nhất, tự tại trước cái già. Tự tại trước cái già là sao? Ví dụ như mình thì bao giờ mình nghĩ là mình trẻ, nhưng có bữa đó là mình bị đau răng, rụng cái răng. Mình thấy lúc nào mình trẻ, nhưng bữa đó mình thấy sao mà chân chim nó trên mặt mình nhiều quá. Thấy lúc nào mình trẻ chân á, mình thấy mình có thể yếu lụm cụm đi hơn mọi lần. Rồi mình thấy tóc mình bạc đó, mình thấy trên tay mình chỗ đồi mồi, quý vị thấy cái tướng lưng mình hơi cong, bắt đầu ngồi buồn quý vị. Thành ra thấy buồn tức là một trong những phiền não, buồn vui hờn giận tức là bốn cái chữ sân, tức là buồn vui hờn giận. Mỗi khi chúng ta buồn rồi đó dễ dàng sanh ra phiền não lắm, ai đụng tới mình cái là mình nổi lên cơn liền, nổi cơn thịnh nộ liền. Buồn có gì chứ dễ dàng nổi lên phiền não lắm. Vui không sao chứ, vui con cái không sao chứ, nhưng mà buồn cái rồi nói chịch tiếng một mình chửi liền đó. Vậy thế à? Do đó mình đừng có để con ma buồn nó trong tâm mình. Mà mỗi khi chúng ta thấy là mình già, cái tự nhiên ma buồn nó nhập vô mình liền. Nhập vô ghê gớm lắm vậy. Thấy giờ tính mình già quá, sao giờ mình xấu quá, thôi không muốn đi đâu chứ, cấp này thôi ở nhà không muốn đi đâu. Là tại vì mình già mình xấu. Còn mỗi khi mình đẹp một cái nha, mỗi khi mình trẻ mình đẹp cái ai đám gì cũng đi, mà tới chừng mình già cái rồi cái gì cũng không đi, hoặc là mình xấu rồi cái gì cũng không đi chứ. Có cô kia cô bị chiên cá cái mỡ nó nổ, nó văng mặt nè, mỡ nổ văng lên mặt thôi đi, không biết ai chỉ đó, tha nước mắm lên, nước mắm nhỉ tha lên cho đừng có bị phồng. quý ai vào tha nó nhiễm trùng một cái một á lật đầu nó ăn vô trong nè bắt đầu nó bị thẹo quệt trên mặt đó. Bây giờ ngồi buồn không muốn đi đâu chứ thôi ai rủ thôi đi buồn ngồi buồn gầu nó nhịn mặt mình nhìn hoài cái mặt nó nhịn mặt mình nhìn thấy chán mình nhìn thấy ớn bây giờ thấy không mà bữa trước á là mặt láng như sân bay Đà Nẵng nhưng mà bây giờ cái mặt mình á sần sủi ổ gà như cái đường đi vô Quảng Ngãi mình thấy vậy đó đợi nào không muốn đi đâu chứ ngồi buồn quá vậy mà buồn vậy tu được không. Nên người ta không chuẩn bị trước sự thay đổi gì, thay đổi về cái sắc đẹp, thay đổi về tuổi già mình không chuẩn bị trước. Còn nếu chuẩn bị trước đây là quy luật bình thường thôi à. Kẻ trước người sau, che tàn măng mọc kẻ trước ngày sau, ai rồi cũng a vợ da già, ai đấy rồi cũng ở sâu sắc xấu. Phải không? Ai cũng vậy à, ai cũng già, ai cũng xấu, từ từ xấu. Nên người nào mà có chê mình già đó, mình cười à, là 7 già trước, còn 6 già sau, 8 già sau chứ 8 nhỏ không 7. 7 già trước, 8 già sau có ở đâu mà chê không? 8 bây giờ 7 bây giờ 7 già vậy mà không biết có già như 7 không đó nha, chứ sợ chết trước khi già đó. Phải không? Đừng chê. Do đó mà mình sống được già như thế này có nghĩa là mình có phước và thọ mạng đấy. Nè, mình có phước hơn người thọ mạng, cái người trẻ hơn mình mà chê mình á thì mình cười à, không biết có phước thọ mạng để sống bằng 7 hôm nữa nha, 80. Đừng chê nha. Sợ mai mốt rồi vô thường chợt đến á, khám cái gà bệnh ung thư, lúc đó đâu có già được như 7 đời được chê, muốn người ta chê cũng chê không được, chết trước khi chê rồi. Mày thấy chưa? Do đó mà cái già nó có đến á, mình nở một nụ cười và sao? Mình biết càng già thì càng mau. Mau gì? Cái này hay à. Càng già càng mau chết. Nên mấy cái vị mà mừng thọ đó chúc thọ con cái chúc thọ mừng thọ là hồi chuông cảnh tỉnh đó. Má năm nay má 80 rồi, má không còn bao lâu nữa đâu, má xin chúc mừng má sống dai có nghĩa là chia buồn má mau chết. Không phải không? Càng sống dai càng mau chết. Tại mình có 100 năm hả? Sống tới 90 còn 10 năm. Bây giờ là chúc ông là sống thọ được 99 có nghĩa là chia buồn ông còn có 1 năm nữa ông ơi. Phải không? Nhắc ông phải không? Nên mình thấy mình già có nghĩa là mình nhắc nhở mình, đó gọi là quán sự chết. Ở trong 10 cái pháp quán ở trong kinh Tăng Chi Bộ. Trong kinh Tăng Chi Bộ kinh A Hàm á Đức Phật dạy 10 cái pháp quán, trong đó có quán sự chết là cái quán cuối cùng của khi mà ông ta tu tập, gọi là quán sự chết. Già quán sự chết, bệnh quán sự chết, tất cả đều quán sự chết trong đó. Chúng ta thấy già có nghĩa là mình gần đất xa trời, phải không? Mà gần đất xa trời còn ham gì nữa. Hồi nào tới giờ có đủ chân rồi, cũng ăn cao lương mỹ vị cũng có hết, cũng có chồng, có vợ, có con, có cái, có hết rồi, phải không? Do đó mình không có sợ già. Không có gì. Người ta chỉ chả có sợ gì là chỉ có sợ già, còn mình chả có sợ gì là không có sợ già. Nên mình không có sợ già, già nó là chuyện bình thường thôi. Nhưng chính cái già này nó nhắc nhở mình quán sát, mỗi khi cầm cái gương lên thấy cọng tóc bạc là nhớ một câu niệm Phật, thấy một vết nhăn là nhớ một câu niệm Phật, thấy cái răng rụng là nhớ một câu niệm Phật. Cái này mới là con nhà Phật nào, quý vị chuẩn bị trước. Nghe không? Nó già nó sắp đai rồi, do mình chuẩn bị trước câu niệm Phật. Thấy một sợi tóc bạc là niệm liền, đâu phải thấy một bạc thay vì mình một niệm buồn. Bây giờ thấy một sợi tóc bạc mình niệm Phật. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh trên cái tướng của mình đó. Thấy cái răng mình nó rụng, thấy tóc mình nó bạc, thấy da mình nó nhăn, đồi mồi nổi lên, điếm đồi mồi niệm Phật nha. Rồi trên tay thấy đồi mồi không? Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Điếm đồi mồi niệm Phật. Ta tỉnh lên liền, vậy đâu sợ chết đâu. Phải không? Điếm tóc bạc mà niệm Phật bắt đầu ngồi điếm tóc bạc một cộng Nam mô Di Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Để chi? Để nhắc mình là đời nó sống đã qua bao nhiêu năm tháng đó rồi, càng bạc sống càng dai, càng đồi mồi sống càng dai. Thấy không quý vị? Như vậy nó nhắc nhở mình tu tập nên tự tại đây là chuyện bình thường thôi. Lớp trước lớp sau thấy ông bà mình, ông nội, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ, ông sĩ gì đó đã già hết rồi, có nhiều người trăm mấy chục năm vân vân. Do đó mà ông ta già tới là chuyện bình thường. Cha mẹ mình già, ông bà mình già thì mình già, con cái mình trẻ, cháu chắc nó ra đời. Cái sao á, sống sao á, đi rồi sống trước nói bước theo sao, tất cả đều phải già, phải bệnh, phải chết. Đó là quy luật đương nhiên. Đức Phật nói trong kinh, gì? Kinh Tứ Diệu Đế. Quy luật sanh lão bệnh tử, Đức Phật nói trong kinh Tứ Diệu Đế. Đó là chuyện bình thường. Nên mai mốt á mình thấy cái kính lên á, mà mình thấy tóc mình bạc á, mình cười bình thường thôi. Tám ơi buồn chi, đó là chuyện bình thường ở huyện mà có gì đâu mà tám buồn, phải không? Do đó mình nhìn thấy cái răng mình nó rụng cũng là bình thường, phải không? Răng không rụng mới gọi là lạ thường đó, già mà không rụng răng mới là lạ thường. Già rụng răng là chuyện bình thường, lớn tuổi tóc không bạc mới là chuyện lạ, còn lớn tuổi tóc bạc là chuyện bình thường. Lớn tuổi da nhăn mới là chuyện lạ, còn lớn tuổi da mà không nhăn mới là chuyện lạ, còn da nhăn là chuyện bình thường. Lớn tuổi mà lưng cong á là chuyện bình thường, mà lưng không cong mới là chuyện lạ, phải không? Quy luật mà đã gọi là quy luật rồi. Do đó tâm mình tự tại an nhiên đã chuẩn bị trước tâm lý trước tuổi già. Già cỡ nào già bình thường, ai chê cỡ nào chê bình thường. Nhớ câu niệm Phật, phải không? Điếm đồi mồi niệm Phật, điếm tóc bạc niệm Phật, điếm mà vết nhăn trên trán mà niệm Phật. Quý thầy à, nếu người ta làm được vậy đó thì cái tuổi già tới người ta tự tại bình thường à, tự tại nghĩa là già thay đổi của vô thường của sự già, nó không làm lung lạc lấy mình, tại vì người ta đã quán cái chết trong sự già. Càng về già càng mau chết, nên mình quán cái chết mình không ham muốn nữa. Quý vị từ không ham muốn đó nữa thì cái tâm mình không ô nhiễm trong thế gian, nên mình hoàn toàn tự tại nhẹ nhàng. Nên người tu quán xét được chỗ này ta tự tại lắm, đi đứng nằm ngồi bình thường à, thấy tóc bạc càng tu rút. Thấy tóc còn xanh tu lơi lơi, mà tóc càng bạc càng tu rút, có nghĩa là càng chạy nha, chạy đua gì, chạy đua với thời gian, quán sự già, quán cái chết để chạy đua thời gian, biết mai vô thường tới tu thời kịp đâu. À, quý vị, ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thời có chút nào vui đâu, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Câu này ở trong cúng buổi chiều, cúng buổi chiều tức là chúng ta cúng mông sơn thí thực vào các chùa, cúng vào buổi chiều. Có cái bài nha, bài sám này gì hay lắm, về nhà mình lật ra cái bài sám cúng buổi chiều kinh Nhật tụng đó. Ngày đây đã qua rồi đó, cũng nhắc nhở cho ông ta tu tập đó, nhắc là sự già đó. Nên đó, mỗi khi vợ gia mình già đến đó, mình đó, bận bình bình ường thần thường vậy thôi à, bình thường không gì chứ, nhẹ nhàng thanh thản. Không ai không muốn á là tóc trắng thì mình mua nhuộm tóc 50.000 chứ nhiêu, về nhuộm có sao đâu, phải không? Rồi ai mà không á muốn mình rụng răng á thì trồng răng, không cây gân sứ giờ con chịu mấy nhiêu, không răng sứ xịn 2 triệu mấy một cây chứ nhiêu đâu. Do đó đi trồng răng có sao đâu, chống chỗ nào trồng chỗ đó, không trắng chỗ nào nhộm chỗ đó không sao, chứ mà tâm mình tu được, không mình hiểu là được rồi, còn bên ngoài mình làm sao coi được được chút được, không sao chứ, nhẹ nhàng thanh thản. Còn á nếu ai mà không muốn trồng răng á là thôi cũng để nguyên hàng tiền đạo đó, không sao chứ, không có gì, đừng cười nhiều gió vô đau bụng thôi. Nên ráng niệm Phật nhiều nhiều, đừng cười nhiều, không đừng nói chuyện nhiều, niệm Phật nhiều không sao. Như vậy thì chúng ta thấy có già có đến đó, quy luật của chuyện bình thường. Mình đó bắt đầu chuẩn bị tâm lý trước tuổi già bằng cái quán sát của sự sanh diệt của thời gian, của quy luật của thời gian. Quán sát cái đó, quán sát cái vô thường sự già để đi đến quán cái chết, nghĩa là cái già rồi nó sẽ chết. Bắt đầu chúng ta chạy đua với thời gian, có gì nên mỗi khi chạy đua thời gian là mỗi lần nha, mình lần giữ Nam Mô A Di Đà Phật 5 phút mới được một hộp. Còn giờ tăng lên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó tăng lên nha, tốc độ lên nha. Chứ mỗi lần mình lơi lắm, mỗi lần tụng kinh lên lần là tụng đó 15 phút, bây giờ mình phải tụng tăng lên nửa tiếng, tụng lên tiếng, không mỗi lần thời 4 ngày giờ phải tăng lên 6 ngày 4 thời chứ, giờ tăng lên 6 thời. Mỗi lần ăn chay á là tháng 2 ngày, bữa nay mình ăn chay lên 6 ngày 10 ngày, tăng tốc độ. Tuổi già tới phải tăng tốc độ, tăng hết nha, tăng thời kinh, tăng ăn chay, tăng niệm Phật, phải không? Chúng ta phải tăng lên, tăng tốc độ, chạy đua chứ, đua thời gian chứ. Giờ không bước báo công đức gì sao được, có gì bắt đầu người ta buông bỏ. Nên tất cả tuổi già đến là chuyện bình thường, sự thay đổi của vô thường khi mà đến với cái tuổi già của chúng ta, thì mình đã chuẩn bị trước tâm lý, không có buồn giận gì đây, sầu thương quá giận có buồn gì vậy. Nhưng mà bây giờ cơ thể mình là ổ chứa bệnh. Cái ổ bệnh đâu? Ổ bệnh trong cơ thể mình đó. Bây giờ chỗ nào cũng chứa bệnh dây trùng không ha, trên người mình dây trùng không á, còn ở trong cơ thể mình cắt tế bào á, nó lão quá phía bên trong mình không biết cái chỗ nào mà nó khô, không biết cái chỗ nào nó bệnh, chứ từ trên xuống dưới tự mắt mình cùng đá cùng nước mây thịt nè, dần dần đó, còn là diễn thị nè, cận thị nè, loạn thị nè, nói mắt nha, tới lỗ tai, viêm tai trong, tai giữa, tai ngoài nè nha, rồi tới tóc mình là nắm tóc nè, mối tóc nè, rồi tóc rụng nè, rồi là tóc khô nè, dần dần mà tới xương mình nè, xương mình là gai, gai cột sống, gai xương nha, thối quá là khớp xương nè, rồi là thoát vị địa điểm nè, đó tất cả cái về xương. Rồi tới tim gan phèo phổi mình bên trong nè, nào là ung thư nè, phải không? Nào là nhiễm trùng nè, vân vân, viêm nhiễm, ung thư vào phía bên trong đâu biết được đâu, buồn phiền nhiều quá nhằm khiến sanh ra ung độc. Ai biết được là mình buồn phiền giờ nào, cái đó là duyên để sanh ra ung độc. Còn cái nhân là từ trong kiếp trước mình đã từng sát sanh hại vật bao nhiêu con mới giờ thù quán đi theo mình rồi. Vì thế không, hồi nhỏ tới lên thở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này mà. Như vậy thì cái thân mình á là sống sống trên cái chết của bao nhiêu loài các sinh mạng của các con khác. Bởi vậy nhìn trên nhìn xuống là bao nhiêu con, ăn bò là đi con bò, ăn vịt là đi con vịt, ăn heo đi con heo. Ở nhà mình bữa đó mình vừa có thịt bò, thịt vịt, thịt heo là ba con rồi, thấy không? Ngày ba bốn con, thì mình coi lễ tủ lạnh cho mấy con. Thấy thịt gà là biết đứt con gà, thấy thịt vịt là biết đứt con vịt, rồi thấy con heo, thấy thịt heo là biết đứt con heo rồi, thấy miếng thịt bò đứt con bò đó, mở tủ lạnh ra coi biết liền ha. Vô quán mình chỉ cái bò xào, cái như tiêu con bò mới có xào cho mình chứ, đúng không? Vô quán kêu cánh gà cũng như đứt con gà rồi mới có cho mình chứ. Nhớ cái này mới nhớ, ở bên Thụy Sĩ có cái nhà cô Phật tử này, cổ là chuyên môn ăn cánh gà. Vậy thì ông chồng của cổ là người nước ngoài, ông mới nậm bao, ông nậm bao thấy người phụ nữ trong tủ lạnh mà không có hai cái tay, ông giật mình thức dậy, ông mở cái tủ lạnh ra, ông giật mình thức dậy thấy người gái nhìn ông cười chứ mà không có hai tay, mà không có mặc đồ chứ á. Rồi ông giật mình thức dậy, ông mở tủ lạnh ra, ông thấy con gà mà không có hai cái cánh. Cái ông kêu vợ ông thức dậy, hỏi vợ sao con gà không hai cánh, là chịu giờ em về em lấy hai cánh em chiên ăn rồi. Nha có gì vậy mà ông nằm bao, ông nhìn thấy cái người phụ nữ mà không có hai cái cánh, tức không có hai cái tay. Ông nói lại bà vợ, trời, từ đó bà vợ phát tâm là không ăn, dám ăn gà luôn mà cũng chẳng dám ăn gì, ăn chay luôn không dám ăn gì nữa chứ. Ông thấy không, nhầm khi không biết ông bà sao độ quá để cho con ta ăn chay, chứ còn ăn chay không có được. Ăn chay nó xót ruột, ăn chay nó xỉu, ăn chay sáng chiều xỉu. Nói gì sao lạ vậy đó, mình á là mình thấy á là mình ăn chay hoài không thấy xỉu gì chân á, mà ta ăn chay buổi sáng buổi chiều tụt huyết áp gì tin không. Cái thứ nhất là tâm lý, cái thứ hai cơ thể mà nó dung nạp không đủ, có nghĩa là ví dụ như á nó thường hay cái ruột mình á nó hấp thụ cái chất thịt quen rồi, bây giờ bỏ rau vô không nó hấp thụ không được, có nghĩa nó không quen á, giống như mình ăn chay á mà đổ mặn vô không tiêu hóa được đó quý vị. Cái này là khoảng khoa học nè. Cái có cô đó trong Sài Gòn á, bà mẹ bệnh ăn chay trường thì ốm, bác sĩ mới nói là bây giờ á là phải bầm thịt ra nấu rồi vô xay rồi vô nhuyễn rồi bắt đầu là đổ cho cổ ăn, tại vì cổ bị hôn mê rồi, bắt đầu đổ thịt vô cho cổ ăn. Có gì đổ vô á cổ đâu ăn đâu có tiêu, tại sao ăn tiêu? Mình bệnh hệ thống tiêu hóa mình kém. Cái thứ hai nữa là ăn chay quen tiêu hóa các thức ăn này mà là thực vật, còn động vật vô các chất mỡ chất dầu đó nó không quen, nên cái trên cái cơ sở lý luận á là mình cho ăn thịt vô á thì sẽ bổ béo cho cơ thể, nhưng mà trên thực tế nó không phải vậy mà nó ngược lại làm sình bụng không tiêu luôn, là vì lý do là mình quen tiêu hóa các cái chất rau củ rồi, bây giờ đâu có quen tiêu hóa thịt, muốn ăn lại phải ăn từ từ cho cơ thể mình nó quen tiêu hóa. Còn đằng này đã bị bệnh rồi mà đã không quen nữa, bây giờ mình đổ vô ba chén thịt đây rồi thì làm sao mà tiêu hóa nổi, tính đâu nó bổ, ai giờ đâu hại cơ thể của mẹ mình thêm nữa. Do đó mà cha mẹ ăn chay trường, con cái muốn cho ăn mặn lại đó quý vị, thì cũng phải tập ăn từ từ chứ đừng làm cái đó thương mà trở thành hại đó quý vị, rồi bệnh nặng thêm luôn, rồi tới giờ chết rồi. Như vậy thì ăn lại cũng đâu có phải là sống đâu, nhưng mà mình phải khoa học chút. Khoa học mình đừng trên lý thuyết mà trên thực tế á. Lý thuyết là ăn chay thiếu chất và ăn mặn vô bù chất là lý thuyết, nhưng thực tế cơ thể mình nó không có ngấm được, nó không thu được cái chất đó vô, nó phải tập từ từ ăn ngàn miếng, hai miếng, ba miếng, từ từ cái bụng mình, cái bao tử tiêu hóa và đường ruột mình hấp thụ được cái chất thịt và ngược lại. Nên đó là khoa học thực tiễn đó. mà người ta không để ý đó, ta tính tao ăn mặn vô một cái là nó mập lên, ăn mạnh vô một cái là chất bổ chất béo lên, đâu để ý tới cái bao tử với đường ruột mà nó có dung chứa được hay không. Nên mỗi khi á mà mình bệnh tới thì ai ai cũng chứa ngầm ủ bệnh chân á, gan bị ung thư gan nè, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C nè, phải thấy không, phổi có ung thư phổi nè, có lao phổi nè, có bệnh viêm phổi cấp nè, thận này có hư thận nè, rồi thận mãn nè, rồi sạn thận nè, rồi sạn bàng quang nè, rồi sạn túi mật nè, vân vân. Cơ thể mình có gì chứ, dạ rơ giống hệt như chiếc xe cũ đó. Thì Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài cũng nói với các vị tỳ kheo, thân của Như Lai như một cái chiếc xe vẫn đã cũ rồi. Do đó mà nó chạy đi á, vì nó lỏng hết các cái liền, các cái ốc, các cái sên rồi, nên không còn được như mọi lần nữa. Đó là quy luật của cuộc đời thôi, giàu cho thân Phật ở tại thế gian này cũng phải già, cũng phải bị bệnh, cũng phải chết mà thôi. Thì chúng ta không vậy á, là cái xe mình nó chạy nhiều năm rồi, nó khô rồi. Do đó mà có cô Phật tử cách đây 2 ngày cổ điện thầy, lao giờ cứu con thầy ơi, con vô đạo tràng phiền não con quá trời, hỏi sao đó, con vô lại ngủ bách danh, mà mỗi khi con đứng lên con lại xuống, cơ thể con hai đầu gối nó kêu rớp rớp lụp cụp vậy đó. Không biết làm sao, cổ lại xuống cái là vận chuyển cái đầu gối, cái là cái khớp kêu lụp cụp, mà xung quanh nhìn cổ không hài lòng, nhìn với ánh mắt mang hình viên đạn nhìn nữa, cái lưỡi lam liếc qua không à. Tại đạo tràng ta thanh tịnh trang nghiêm, ta lại xuống rất là tĩnh lặng trang nghiêm, về càng về khuya, thứ còn trở lại mà cái chừng 400 tới lại 500 càng về khuya đó, không gian lắng lặng im lặng, chỉ có tiếng chuông nhẹ nhàng của ông thầy gõ xuống lại thôi. Còn này cô lại xuống nha, rốp rốp rốp rốp rốp trong cái đầu gối cổ á. Nên đó cổ là bây giờ á là xung quanh mọi người phiền não, mà cổ á muốn lại ngủ bách danh, cổ ở nhà cổ buồn mà lại quen rồi, bây giờ làm sao cho cái đầu gối cổ á đừng có bị kêu lớp góp là bây giờ á, nó thuộc nó lỏng dên này, cái dên nó lỏng này, con ốc mà xài nó lỏng hết rồi, cái bù lon mà nó lỏng hết rồi, bây giờ thấy không, xài nhiều năm mà lúc đó cái đó gọi là làm nặng đó, phải không? Cho con đi học toàn là học đại học không mà không rơi bù lon sao ủng ủng, vắt lúa vắt gạo làm nặng ôm đất bù lon nó rơ hết trơn à. Cho 3-4 đứa con đi học đại học mà không kêu ra rớp rớp cũng uổng, sợ nó liệt luôn nữa, còn kêu rớp rớp còn lại được cũng còn khá à, phải không? Làm nông dân ở dưới quê mà cho 3-4 đứa con đi học đại học á, quý vị là lúc đó mà chân tay gì tới chỗ nào nó cũng rơ chứ nha. Như vậy làm sao hết, sao hết được hết, cái đó là cấu tạo bởi cái đầu gối của mình này. Do đó biến đổi của cái sự bệnh tật đi trong cơ thể mình là luôn luôn lúc nào cũng có ủ bệnh, cho nên ai cũng phải chuẩn bị trước cái tinh thần tới đó. Bữa nay người ta, ngày mai tới mình đó. Do đó mà khi đi bệnh viện, thăm bệnh viện, các trung tâm ung bú đâu, quý vị thấy thương lắm. Có nhiều người á là không bao giờ trị hết ung thư rồi, giai đoạn cuối rồi, giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi. Mình dễ thấy thương lắm. Nhưng mà bữa nay người ta, ngày mai tới mình á, cơ thể có thân là có bệnh đó, quy luật của bình thường của cuộc đời thôi. Nên mỗi khi nha, mà mình bị bệnh tật, tức là nó thay đổi, cái vô thường nó thay đổi mà, từ sân sẩn gì đó chuyển sang bệnh, từ đi được chuyển sang nằm. Có nhiều người là leo gốc dừa té xuống cái đôn ở trên mà núi Ông trên An Giang đó, quý thầy đi lại thăm chùa thì ông thấy ông nằm ở chỗ đó, chú này cũng ở chùa thấy nằm chỗ đó, hỏi qua sao, hôm qua có phái đoàn đi lại leo lên bẻ dừa. Sao mấy tuổi leo lên bẻ dừa, leo bẻ dừa té xuống đôn cuộc sống nằm chỗ luôn, nằm liệt luôn chỗ một, có gì không trị được hết, nó đôn cuộc sống. Vì thấy chưa, như vậy thì thấy người mà mới hôm qua thôi đi được mà bữa nay mình nằm vậy mình chịu được không? Không chịu được, không chấp nhận cái đó, có gì. Nên có nhiều người bị bệnh rồi người ta là không sống được, người ta là nghĩ luôn luôn lúc nào người ta nghĩ tới kết thúc cuộc đời chứ, là nó bị bệnh đó, có gì. Để hãy để tự nhiên cho nó xảy ra, tất cả cái hãy để tự nhiên xảy ra, nhân nào quả nấy mà thôi. Nên bệnh đó cũng là chuyện bình thường à. Nhưng nếu ai á mà quán sát cái bệnh, quán sát cái sự chết trong cái bệnh, ai quán sát cái bệnh và thấy cái bệnh này làm đau khổ trả quả chúng sanh, thì người đó tu rất là gấp. Cái người đó tu rất là ngon lành, thấy cái bệnh rồi đó, quý vị bắt đầu họ tu à, họ nhìn cái bệnh đó họ tu à, như làm cái bản án mà chứ gọi là quán sự chết á, trong cái bệnh là họ tu. Nên từ cái bệnh đó nhằm khi độ cho họ tu dễ dàng đắc đạo nữa. Có nhiều người bệnh á là người ta quán sát sự chết, ta tu cuối cùng nó không chết, sống luôn. Cái gì như ông chú Châu Thanh đó, nghệ sĩ Châu Thanh đó, ông bệnh tính tiêu rồi, ông vô ông ngồi niệm Phật, ngồi niệm Phật niệm cho chết mà, ngồi niệm Phật quán sát sự chết, ngồi niệm tu hoa tu hành hết danh hết lợi hết tình dưỡng bỏ hết gì thời gian sao hết bệnh, nghe thấy chưa? À, có đủ phước báo công đức tự nhiên nó vượt qua, à, nó mòn dần cái nghiệp lực mình, tự nhiên nó vượt qua, tự nhiên nó hết bệnh nè. Do đó mà ta quán sát cái sự chết trong bệnh nên ta tự tại ở trong đó, ta chuẩn bị trước. Khi mà mình chưa bệnh, mình đã chuẩn bị trước cái tâm mình khi đã bệnh. Đó, mình chưa bệnh á, mình chuẩn bị trước cái tâm mình nó sẽ bệnh. Và mình chưa bệnh á, mình chuẩn bị trước cái tâm mình trước sau mình cũng sẽ bệnh. Do đó mà khi bệnh nó tới rất là bình thường, đã chuẩn bị trước tâm lý rồi, dẫn niệm Phật bình thường thôi. Càng phát hiện bệnh ta càng lại tu nhiều. Rồi càng thấy mình già mình càng lại tu nhiều, càng thấy mình bệnh mình lại càng tu nhiều. Cái thứ ba nữa là chúng ta quán sát cái tai nạn nó xảy ra. Cái ác duyên từ trong kiếp trước á, mình đã có rồi. Ai cũng gieo ác duyên nhiều lắm. Cái ác duyên tức là mình đã làm ác, tạo thành ác duyên tới giờ mình trả cái quả báo ác đây nè. Ai biết nè, tai nạn nè, lũ lụt nè, sóng thần nè, xảy ra bao nhiêu cái ai biết được. Như vừa rồi quý vị thấy không, có cô kia đi ra ngoài đường chiếc xe, nó gạt ngang cái dân đứa nhỏ ở ngoài đó. Quý vị thấy không, mới đó nè, mới đó thôi dân đứa nhỏ ở ngoài, sau này nghe báo nó đăng là bãi nại cho tài xế vậy đó, là tại vì đứa nhỏ sống biết lật rồi, ngon lành, bác sĩ tận tình cô cứu chữa và được yêu thương của bao nhiêu người để góp phần lại ta cầu nguyện cho đứa bé sống vẫn bình thường. Mày thấy ra sao? Đó gọi là tai nạn đó. Tai nạn đến đâu hay được, phước bất trùng lai, quả vô đơn chí, mà ai biết được ngày nào. Hồi đó mình đã làm cái gì, bây giờ mình bị quả báo gì mình đâu biết trước được, không có gì. Nên bắt đầu là tha thủ trước, tai nạn trước, biết tới tai nạn tới cỡ nào mình đâu biết trước đâu. Đi tàu, đi bè, đi xe, đi cộ quá tùm lum, là đi ra ngoài đường là tối ngày ở trong nhà. Tối ngày ở trong nhà cũng chưa chắc thoát đó. Ở trong cái cuốn mình như là Thần Thoại Hy Lạp đó, có câu chuyện ông vua đó có bà vợ, mà bà vợ này được vua sủng ái thương yêu lắm á. Thì có ông thầy bói này, ông bói hay lắm, bói ai cũng trúng chứ á. Thì bói bói cho bà hoàng hậu đó là ngày đó, tháng đó bà sẽ bị chết, bị trâu chém. Ông vua ông là chết bị trâu chém ngày đó tháng đó phải không? Bắt đầu ông phải xây một cái cung điện mà bằng lầu, mà lên 3 tầng, nhốt bà hoàng hậu trên lầu 3 cho nó. Đằng này ở dưới rút thang, không cho ai lên chân á. Cho trong một tháng luôn, ví dụ như nó ngày 15 thì bắt đầu ở tới ngày mùng 1 cho tới 30. Vậy ngày 15 đâu chết, như đang giữa đó, ở trên lầu 3 cho nó sao trâu chém, trâu đầu chém cho nó. Không có gì. Như vậy ngày 15 bà hậu ngồi buồn quá, bắt đầu lấy kiến ra trang điểm nha, trang điểm sao nó gãy chân ghế, gãy chân ghế mà té ngược vào xuống, cái lược đâm vô đầu chết. Ai dè cái lược làm bằng sừng trâu. Chạy đường nào nè, không biết thấy không. Do đó mà cái tai nạn đến á, nếu chúng ta đã gieo cái nhân đó sẽ gặp cái quả đó, đó là chuyện đương nhiên thôi, không có chạy đường nào hết á. Nên chúng ta đã từng gieo nhân rồi, chỉ trừ có một cái nếu mình có tu tập, trừ có một cái nếu mình có phước báo thì nghiệp nặng quá, nhẹ nghiệp nhẹ quá không. Nếu chúng ta có tu tập á thì nó đến chúng ta vững dưng, chúng ta bình thường à, nghiệp nặng quá, nhẹ nghiệp nhẹ quá không. Nếu chúng ta có phước báo nó bao bọc xung quanh mình thì tai nạn tới không sao. Tai nạn nhờ phước báo là nó sẽ chống lại tai nạn nhiều lắm đó. Cái phước báo nó tạo thành màn lớp vô hình bao bọc xung quanh mình. Khi nó chưa có trả được cái quả báo trong phước báo, ví dụ chúng ta làm phước thì tương lai chúng ta sẽ gặp được phước phải không? Nhưng mà chưa gặp được phước thì nó đã có cái màn bao bọc xung quanh mình, là nó hình thành nên cái màn bao bọc xung quanh mình là cái màn vô hình. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy gió không? Mình có thấy không? Không thấy, nhưng mà gió có thể làm gãy cột bồm. Nè, gió có thể mà cái cơn bão hồi ngoái này, cơn bão nó vô trong Sơn Trà mình đây nè, thấy mấy cây cao cao ngã gốc chừng không. Đó, Đà Nẵng lâu lâu cũng có một cơn vô, mà từ ngày có tượng Quan Âm ở bãi bục tới giờ thấy ít có, mà hồi ngoái có cũng nhẹ chứ không phải nặng phải không. Đó, do đó người ta thấy gió, gió có thấy không? Không thấy, mà nó đã làm đánh đổ sụp cả gốc cây. Có khi cơn gió lốc ở bên Mỹ, bang Florida của Mỹ, cái gì ôm nguyên một chiếc xe tải nó thảy qua lên bờ, qua bên cái đường lộ bên kia, ôm nguyên gốc cây thảy giữa đường lộ luôn, không cho cái xe đi ngang luôn. Gió nó mạnh tới cỡ đó mình có thấy không? Không thấy phải không? Thì cái phước báo mình cũng vậy đó, nó mạnh vậy đó mình không thấy, nó làm cái lồng chụp xung quanh mình, bao nhiêu cái tai nạn vậy nó nhảy vô gặp phước báo nó dội ra. Nên cái gì cố gắng về làm phước đi, với làm phước được làm phước này, cái đó mới là cái của mình đó. Còn cái mà mình sắm á, sửa để đây nó còn á, thì mình chết đi người khác cũng xài à, phải không? Còn cái mà mình xài hết á thì nó mất đi, nó không có còn. Nó do cái gì á mà chúng ta xài á thì nó sẽ mất. Chúng ta mua sắm làm của cải, nó để lại cho người khác. Khi mà mình cho, mình tặng, mình làm phước, cái đó mới tạo thành phước báo. Mà từ cái phước báo đó chính là cái của mình, nó đi vào trong cuộc sống, nó đeo theo mình, theo cái dòng nghiệp đó, gọi là dòng nghiệp thiện, đeo theo mình, nó bao bọc xung quanh bên mình. Tới chừng nào có nạn tai gì xảy đến nhờ phước báo này, nó sẽ cứu mình một phần. Ví dụ như nạn là 10, phước báo là 5, vậy nó còn vô mình là 5. Nạn là 10, phước báo 10 vô bằng 0. Nếu mình phước báo 20, nạn 10 cả như không có, nó đập vô mình mà như không sao. Chứ thấy tai nạn xảy ra như vậy đó, nhưng mà tay cái rẹt cái ta qua, như trong gang tất ta qua đó, nhờ phước báo nó đẩy ngược vào ra. Ví dụ như một cái cơn bão mà nó từ ngoài Biển Đông nó đi vô, nó đâm vào trong khu vực miền Trung mình, cơn bão rất lớn phải không? Nhưng nếu ta niệm Phật, ta có làm phước, ta hồi hướng, tự nhiên vô đây lách nó qua, kia đi ra luôn. Mình thấy phước báo nó đẩy ngược vào ra. Thì mỗi người cũng vậy, có phước báo. Vậy phước báo làm sao có phước? Vậy thì phước báo tức là chúng ta biết san sẻ cho người khác, với tùy theo tâm. Cái thứ nhất mình phát tâm, cái thứ hai Phật thí, thứ ba đối tượng nhận thí, thứ tư nữa là ảnh hưởng môi trường xung quanh. Bốn cái này cộng lại thành phước báo sau cùng. Phát tâm gì? Phát tâm ba la mật phước báo lớn nhất là phát tâm Bồ Tát. Tức là mình phát tâm giúp đỡ mà không cần phải ta hồi báo chứ. Thấy thương giúp già, thấy chùa thiếu ủng hộ, đạo tràng ủng hộ, Phật pháp cúng, Phật pháp cúng gì nè. Rồi là thấy người ta bệnh tật ốm đau cho vậy là không cần người đó phải báo đáp cái gì cả. Nhà tâm đó là tâm từ bi cứu khổ chúng sanh, nên cái công đức phát tâm rất lớn. Tâm đó là tâm lớn rộng, tâm vô lượng. Như vậy thì mình phát tâm lên giúp đỡ người khác mà không cần cái gì cả, giúp mà không cần báo đáp, giúp mà không nhắc, giúp mà không kể công gì hết á, thì người đó cái công đức phát tâm lớn, phước báo rất là lớn. Cái thứ hai nó vật thí, bố thí nhiều phước nhiều, bố thí ít phước ít, cúng nhiều phước nhiều, cúng ít phước ít, đó là gọi là vật thí đó. Trong nhân quả phước báo sai biệt, Đức Phật dạy ở trong kinh đó, nhân quả sai biệt. Như vậy thì nếu ai cúng nhiều phước nhiều, cúng ít phước ít, cái đó là gọi là vật thí nha. Mình cúng 10.000 thua người ta cúng 20, mình cúng 20 thua người ta cúng 40, mình cúng 100 thua người ta cúng 200, cúng 1.000.000 thua người ta cúng 2.000.000, đó là chuyện bình thường. Đó gọi là vật thí mà. Giá trị của vật thí cộng hai cái nhau phải không? Còn cái thứ ba, đối tượng nhận thí. Đối tượng nhận thí có nghĩa là một vị nào mà giác ngộ càng cao thì chúng ta cúng dường cho vị đó phước báo càng cao. Vị nào giới lực càng cao, đạo đức càng cao, chúng ta cúng dường cho vị đó thì phước báo ta càng cao. Ví dụ như cúng dường cho vị Phật, phước báo có thể 1.000 kiếp cõi trời, 1.000 kiếp thế gian có một bữa cơm mà hoàn. Vì thế không? Nhưng mà mình cho người ăn mài bữa cơm, qua bữa sau mình chỉ có cỡ 1 cây 2 cây vàng thôi à. Nên rất nhỏ so với chúng ta cúng dường cho Phật. Vì thế không? Đó gọi là nhân quả phước báo sai biệt đó. Do đó cúng dường Tam Bảo là phước báo lớn nhất. Khi mà chúng ta đối tượng nhận thí là ai, là người mà giác ngộ chừng nào, là ai mà giới đức trang nghiêm chừng nào thì phước báo càng đó. Nên ta thích cúng dường cho các vị hòa thượng, các vị tôn túc mà tu hành cao đức độ đó, ta cúng dường thì đó sẽ là phước báo nhiều hơn cúng dường cho quý vị mới tu, vân vân. Cái đó gọi là phước báo sai biệt, khi đó là đối tượng nhận thí. Cái thứ ba nữa là ảnh hưởng cái phước báo, ảnh hưởng cái thí của chúng ta cho môi trường xung quanh. Bây giờ ảnh hưởng là gì? Chúng ta làm chuyện đó giúp đỡ được nhiều người hay giúp đỡ một người gọi là ảnh hưởng đó. Ví dụ cái cầu ảnh hưởng lớn nhỏ, cầu ảnh hưởng nhiều người phải không? Con lộ ảnh hưởng nhiều người phải không? Trường học ảnh hưởng nhiều người phải không? Đạo tràng tu tập ảnh hưởng nhiều người phải không? Do đó mà cái gì ảnh hưởng nhiều người phước báo nó càng lớn. Cuốn kinh ảnh hưởng nhiều người không? Chưa chắc. Nếu cuốn kinh để tủ không ảnh hưởng tới ai chứ á. Nhưng mà cuốn kinh á đem ra tụng đọc ảnh hưởng tới nhiều người, nhiều loài chúng sanh nên phước báo nhiều. Nên ngày xưa không có kinh ta tụng á, mình chép kinh phước báo rất lớn, còn giờ photo phước báo nhỏ hơn. Tại vì á là ta photo nhiều quá, ta không cần nhiều nữa. Nên cái sự ảnh hưởng của cuốn kinh mình nó ít đi, ảnh hưởng ít người đi. Nên cái sức ảnh hưởng nó ít chừng nào á thì là phước báo thấp chừng đó. Bởi vì khi bố thí pháp phước báo lớn nhất là sao? Tại vì pháp bảo ảnh hưởng rất lớn đối với chúng sanh. Mỗi khi ta phiền muộn đó, ta nghe cái lời pháp ta nhẹ nhàng, ta biết được lời pháp đó, ta nói lại người khác, nó lan tỏa như hạt nhân di chuyển mà lan tỏa từ một lan tỏa hai, hai ra bốn, bốn ra sáu, sáu ra tám, lan tỏa xung quanh mà không bao giờ nó cùng tận hết. Này phước báo lớn nhất là nằm ở chỗ đó. Còn phước báo có hai loại nữa, một loại phước báo thế gian và một loại phước báo xuất thế gian. Phước báo thế gian là phước báo khi chúng ta giúp trong cái đời sống này ăn uống mặc nghỉ ở bệnh, tất cả đó gọi là phước báo thế gian. Phước báo xuất thế gian có nghĩa là giúp cho người ta hiểu được Phật pháp, tu hành để được giác ngộ và giải thoát, thì phước báo đó phước báo xuất thế gian. Thì quả báo đem lại chúng ta thế gian và xuất thế gian cũng khác nhau luôn. Do đó có bốn điều mà cộng lại sau cùng là phước báo. Thứ nhất là phát tâm, thứ hai vật thí, thứ ba đối tượng nhận thí, thứ tư ảnh hưởng môi trường xung quanh tạo thành các phước báo. Nên ta bòn phước bòn ở chỗ nào? Thứ nhất phát tâm đi, phát tâm Bồ Tát đi, lên chế bàn thờ Tam Bảo, phát tâm Bồ Tát, phát tâm rộng lớn giúp đỡ vô lượng chúng sanh, bắt đầu có phát tâm, phải không? Còn vật thí hên xui, có ít cũng ít, có nhiều cũng nhiều, tùy duyên. Thứ ba đối tượng nhận thí, đối tượng nhận thí á, nếu mà cúng dường Tam Bảo phước báo lớn nhất, còn cúng dường khác á thì phước báo ít hơn. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta lựa mà chúng ta cúng, mà mình cúng tâm vô quái ngại, vô phân biệt chí, đó là tâm Bồ Tát, lại phước báo lại lớn. Nghĩa là tùy duyên, tùy duyên gì vậy? Yêu đến chùa này cần người ta cúng, nhưng đi ra thấy người ăn mày không có cơm ăn người ta cho, chứ không phải thôi ăn mày không cho đâu, vô cúng chùa à. Như vậy ta tổn đức của mình. Đức là gì? Là cái đạo đức, là cái tâm thánh của mình á. Nếu vậy mình đâu có lòng thương, mà không có lòng thương đâu quân tập được lòng từ bi, tổn đức. Thấy vậy? Còn nếu ta xài nhiều tổn phước. Còn nếu mà chúng ta làm cho tâm của mình nó phiền não càng lên đó, thì đó là tổn đức. Nên ví dụ như mình nói nặng một cái vị tôn túc, mình bị tổn đức. Ví dụ mình chửi người ta bị tổn đức, tức là tâm từ mình xuống, phiền não mình tăng lên, bị tổn đức. Còn tổn phước là những cái gì mình giúp đỡ cho người ta đó, mình có phước. Bây giờ mình xài quá nhiều, ví dụ như mình ăn dĩa kêu ba dĩa bỏ hai dĩa, làm thấy là mình bị tổn phước rồi. Mình thấy không? Ăn đổ tháo tùm lum, không bảo quản môi trường xung quanh, bị tổn phước. Còn tổn đức là tổn trong tâm của mình, nó tăng trưởng phiền não lên, gọi là tổn đức. Nên mình càng là nói xấu một bậc tôn túc chừng nào bị tổn đức chừng đó, mình chửi người ta chừng nào bị tổn đức chừng đó, nào thấy không? Mình tham chừng nào bị tổn đức chừng đó. Do đó mà cái người ta biết vậy, người ta giữ tâm thiền để lẳng lặng tâm mình á, là đừng cho nó tham, đừng cho nó hờn, cho nó giận, buông bỏ, xả bỏ, để chi? Để giữ được cái đức, đức độ trong tâm mình, tức là công đức trong tâm, giữ cái tâm thánh mình ở tâm, để chuyển tâm phàm thành tâm thánh trong đó. Nên bắt đầu chúng ta bòn phước. Bòn phước á, là mình phát tâm, bòn phước á, làm gặp đâu á, cần á, chúng ta cho, gặp đâu cần cúng thì chúng ta cúng, ta bòn phước, dầu phước báo nhỏ chúng ta cũng không có bỏ miếng nào nữa. Tại sao? Tại vì đời sống mình không được bao lâu, nếu mà chúng ta bỏ như vậy đó thì chúng ta không có cơ hội để làm. Nên nó nói là địa ngục á, là toàn là họ một ở dưới địa ngục, gọi là họ hứa, hứa mà không làm. Hứa trời ơi, chùa cất đi con cúng dường 50 triệu, bắt đầu cất rồi bắt đầu mình mất tiêu rồi, thấy không? Rồi thôi anh kinh doanh đó đi, tôi cho anh mượn 20 triệu, rồi mình ra kinh doanh rồi thấy đâu mất tiêu rồi. Hứa không à. Rồi thôi tôi về già mai mốt quá tôi không đi làm nữa, đầu tôi đi làm từ thiện nha, thấy không? Hứa không à. Rồi thấy không, như vậy hứa không, không có phước báo gì chứ, tối ngày làm ác không, mà mình hứa làm thiện mình đâu có làm thiện đâu. Nên mình toàn là họ hứa không, thấy không? Còn ai mà đỏ làm cô hồn á, là toàn là cô hồn họ tiếc không à. Tiếc của thành cô hồn. Đó, mình sống thế gian này, cái gì mình cũng tiếc, những cái thân mình đẹp quá mình tiếc cái thân. Mà mất cái nhà tiếc nhà, mất ông chồng tiếc ông chồng, mất bà vợ tiếc bà vợ. Mất vàng tiếc vàng, mất xe tiếc xe, mất ruộng vườn nhà cửa tiếc ruộng vườn nhà cửa. Tới ở thế gian mình buông không được nè, bây giờ ví dụ như á, mà đôi dép mình mới cáo mới đó là ai lấy mất coi mình còn tiếc không? Ra đường á mình mất 100 ngàn của mình tiếc không? Tiếc dữ lắm, có nghĩa là mình không buông nổi của cải vật chất từ ở trong tâm của mình. Nên ta tu đừng cho có cái tiếc đó, để chi? Khi chết đừng có cái tâm tiếc đó, mà đừng tâm tiếc đó mình hướng tâm niệm Phật mới được. Còn có tâm tiếc của thế gian đó thì trở thành cô hồn. Nên cô hồn á thì còn họ tiếc, đọ địa ngục với họ hứa. Nên họ hứa cho họ tiếc. Cái này mình không phải nói những người họ hứa nổi tiếc nha. Mà này mình tiếc, tiếc là tiếc xê phải không? Nên là mình đừng có tiếc. Tại sao? Cái gì cũng có duyên, hết duyên thôi à. Không, mình có duyên với cái nhà mình bao nhiêu năm đó, tới giờ hết duyên chuyển chủ. Mình có duyên với thân mình bao nhiêu năm đó, hết duyên rồi trả vậy cắt bụi. Mình có duyên với ông chồng bao nhiêu năm, hết duyên ổng ra đi. Đó là chuyện bình thường mô Phật. Giáo lý nhân duyên đó, Đức Phật dạy ở Kinh Hoa Nghiêm. Có duyên và hết duyên, phải không? Còn duyên ở hết duyên đi, còn duyên là ngầm trong tay hết duyên buông ra, cưỡng cầu cũng không được, bởi vì đã hết duyên rồi, giàu cho cưỡng cầu nữa thì nó không chẳng được gì đâu. Nên giáo lý nhà Phật, giáo lý duyên, không có gì ngẫu nhiên đến hết á, duyên cả đấy. Và không gì ngẫu nhiên đi, hết duyên cả đấy. Dạ quý vị, nên mình có trong tay, cầm trong tay hay không cầm trong tay gì đó, nó cũng là do duyên mà thôi. Nên hiểu được như vậy rồi quý vị, chúng ta nhẹ nhàng. Nên chúng ta chuẩn bị gì? Chuẩn bị trước cái tinh thần. Cái già, cái bệnh, cái chết, cái tai nạn và cái mất đi những cái gì mình có. trong một khoảnh khắc mất đi người có, trong đó có cái chết. Chết là mất tất cả. Còn bình thường á, mình có thể bị ăn cắp, ăn trộm có gì. Có những người á, là ăn cắp, ăn trộm không sống được nữa. Dưới Long An này cô kia bị con cá độ đá banh về đào mất hũ vàng. Trời, cổ lên máu mà xuống không nổi. Uống mà cắp tô rin với ngậm Adalat á, lần mấy viên mà không xuống được. Tại luôn lúc nào cũng tiếc. Tiếc hũ vàng, giận con tiếc hũ vàng á có gì. Mấy chục năm trời sao mà không tiếc. Trời ơi, bán miếng lúa, bán con gà, con vịt sắm khoảng để nguyên cái ô ba lớn, không biết nhiều nhiều nó đếm không nổi luôn. Vậy sao không tiếc được cái gì? Nó về nó đanh đạn mà nó đoạn trường dễ sợ luôn. Nó hốt nguyên cái hũ vàng đi bán cá độ. Phải không nên anh con? Cái vụ mà đánh bài bán hũ vàng cá độ này đi hoài. Đố quý vị chứ tượng Phật có ai bán không? Lương có ai bán không? Đang thờ. Tượng Phật ở trên bàn thờ ông già ông để lại bằng đồng. Cái lư hương củ quyền bằng đồng với hai bộ chân đèn bằng đồng. Ông dám lấy ông bán ông đánh số đề đó quý vị. Tượng Phật bằng đồng trên bàn thờ ông đem xuống bán á. Đánh số đề á. Bán luôn cái lư hương ông già và hai cái chân đèn bằng đồng bán luôn, đánh số đề. Quý vị thấy không? Thôi cờ số. Tới cái tượng Phật cũng đem đi rao bán, cái lư hương của ông già cũng đem đi rao bán luôn. Còn gì nữa đâu nói quý vị, bởi vì cờ bạc bác bận phải thôi. Nên ông nào mà hay đánh số đề, đánh đề, đánh số đó, vô nhà mình cũng phải quay camera giùm cái nha. Coi chừng ông nhám nhúa lắm, thua quá, cái là hết biết uy tín đâu. Giờ người nó hở, nó chôm, hở, nó chớp, hở, nó chợp như chùm sò nói. Hở, cái nó chớp, hở, nó chợp mà. Vậy đó quý vị thấy không? Rồi nợ nần người ta qua kiếp sau làm trâu, làm bò, làm ngựa, làm voi, làm chó gì trả cho nhà người ta. Như vậy thì giàu cho mình mất cái gì đi nữa quý vị, thì mình biết nó hết duyên với nó rồi đó. Tại vì có duyên nó ở với mình, hết duyên nó ra đi, dầu đó là của cải vật chất, dầu đó là vàng bạc của báo hay dầu là gì đó. Đến vô Phật tử lên máu hoài không chịu xuống mà xém chết rồi. Chở bệnh viện vô lên hoài không chịu xuống, bắt đầu là mấy đứa cháu chở thầy kêu uống thuốc. Đo máu lên 18, 19, 20 đo máu gì không là kiểu này không được rồi. Mà huyết áp nó cách nhau có hai huyết áp kẹp. Đó là 18/16, 17/15. kẹp vậy không đó, là không có gì là thấy thua rồi. Thầy mới hỏi sao đứa cháu là trời ơi không gầy mất cái hũ vàng. Thầy ơi, thằng con út nó đào hũ vàng nó lấy đi đánh số đề đâu, mất té độ gì mất tiêu rồi, bây giờ nó mất hũ vàng nó tiếc quá trời tâm tới thả không nổi. Bắt đầu không có gì, thầy là thân không lo, chết thân còn lấy đâu nó xài vàng. Bây giờ trả lại hũ vàng, chết liền chịu không chịu á. Thì kêu con nó trả lại hũ vàng mua cái hòm, chết liền chịu không? Nó thôi chết nè, ai xài vàng. Vậy thì bây giờ á, mai mốt nó cũng chết, gần chết nè, huyết áp lên cỡ này chết nè. Cái thân mình nó mới là cái quý, chứ còn vàng bạc nghĩa lý gì đâu. Không quý vị, nói vậy mình ra thôi đừng làm phách. Không phải mình đang nói tới cái này nghĩa lý là gì, chết đi rồi cũng có xài được đâu. Nói đó thôi chứ không phải mình khi dễ vàng là không phải vậy. Nhưng mình chết đi rồi có xài được vàng đâu, bây giờ sắp chết nè. Do đó mình còn sống mình có thể có vàng ngoài lại, nhưng bả đã chết đi rồi thì mất vàng vĩnh viễn. Còn sống còn cơ hội kiếm vàng lại, phải không? Tánh mạng mình là quý, quý nhất là còn sống còn làm ra của cải. Còn cái quý nhất còn sống thì còn tu được, không sống á chết đi thì chúng ta trở thành ông ma, họ tiếc lấy gì tu, tối ngày tiếc không à lấy gì tu. Còn sống đây nói còn không nghe, huống chi chết mà cầu siêu nói nghe. Quý vị đừng có nghĩ là chết cầu siêu là siêu hết đâu, cũng tùy có duyên thôi à. Khi sống này nè, còn sáu căn đầy đủ nấu ở đây còn nghe không? Không nghe nữa khi chết, mình khi khuyên tu đang ngồi tiếc, buồn thảm, sầu thương, ngồi chổi tay cảnh hàm để không? Vào buổi chiều mấy cô hồn ngồi chổi tay cảnh hàm để không? Tiếc! Trời ơi, tiếc cái thân tôi đó đẹp dễ sợ, 18 tuổi. Ôi ơi, mặt láng sân bay rồi ha. Chân mày đen rầm rậm ha. Bắt đầu có tiếc rồi nha. Mắt xanh xanh, màu xanh nước biển, ngồi tiếc à. Tiếc thân, tiếc vàng, tiếc của, tiếc nhà, rồi chổi tay cảnh hàm không? Nhớ tưởng này lấy gì tu? Nên khi chúng ta chưa chết đó, chúng ta bỏ cái họ tiếc này đi, đừng có tiếc gì cả, tất cả đều tùy duyên thôi. Vô thường có còn có mất, tất cả tùy duyên, nó có duyên mình nó còn, hết duyên mình nó sẽ ra đi, đó là chuyện bình thường trong cuộc đời này. Kể cả sắc đẹp, kể cả tài sản, kể cả sinh mạng, kể cả chồng, kể cả con, duyên cả đó quý vị. Có duyên đây mới gặp nhau, có duyên đây mới ở một nhà. Hết duyên rồi tự nhiên ổng về ổng quậy mình chia tay đòi ly dị không à. Hết duyên rồi quý vị, dầu mình níu kéo ơi bảy ơi thương tám đi bảy à, tám lại bảy mà bảy này nọ, tám lại bảy đi bảy đi à, quý vị có phải không? lại cũng đi, lại chi, hết duyên rồi. Thôi, ai đi đâu đi, tám tu, đi chùa Bà Đa tám tu. Nhẹ nhàng chưa? Đó, nhẹ nhàng tự tại, mình chuẩn bị trước tinh thần hết rồi. Nên mai mốt có già, có bệnh, có chết hay có mất tất cả của cải tài sản vật chất, chúng ta hướng tâm một lòng niệm Phật, hướng Đức Phật A Di Đà hàng ngày, nguyện Đức Phật A Di Đà. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện, con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Sống trên độ con được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Đà, Quan Âm Thế Chí, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Có cái gì tới người ta niệm Phật, ta chuẩn bị trước chứ rồi, chuẩn bị trước ngày ra đi, chuẩn bị trước mất của cải, chuẩn bị trước mất thân này nè, chuẩn bị trước mất chồng mất vợ, bị trước á, tất cả cái vô thường xảy ra nhẹ nhàng thanh thản. Bởi vì lúc còn sống mà mình chuẩn bị được điều đó, mười người tu mười người đắc. Đó, chuẩn bị vô thường á. Nếu người nào đã chuẩn bị trước cái tâm lý đó, giàu cho ngày mai ông chồng mình ly dị mình vẫn bình thường tám ơi, nó vẫn bình thường. Ngày mai nếu con mình á, nó có lấy cấp 2-3 hũ vàng cũng bình thường, không có gì hết, nó hết duyên mình rồi. Mình giữ nó 30-40 năm nay trong lòng đất, hơn bây giờ nó có hết duyên mình, nó cũng ra đi à. Còn cái thân mình giữ mấy chục năm nay, 70 tuổi ta giữ 70 năm, 80 tuổi giữ 80 năm. Rồi khi tắt thở, nó trở về cát bụi, mình đã buông cái thân này. Nghiệp tâm kéo đi ra đi, thân này buông hết duyên mình, thân mình hết duyên với mình rồi. Mình cũng trả nó về với cát bụi, ôm chi, mai mốt nó sình lên còn đóng hũ cốt xương tàn. Nên á, vô mấy chỗ mà tháp cốt nó tội nghiệp lắm trời, có nhiều người trẻ măng ôm cái tháp cốt, ôm cái hũ cốt ngồi rồi cốt của tôi không ra ngoài mấy cái nghĩa địa đó phải nằm giữ nha, rồi đẹp đẹp không nha, ngồi cho nó giữ cái bộ xương với ngồi đây nè, rồi xương của tôi chấp vào thân trả về các bụi, không gì là của mình chứ á. Của đời trả lại cho đời, xương thịt của cha mẹ tạo thành trả lại cho đất đai, trả về các bụi đất nước gió lửa tứ đại giai không đi. Không thấy chưa? Nên mình ta chuẩn bị trước, khi còn sống chuẩn bị trước tất cả các tâm lý. Nếu mà mai mốt có trả về với các bụi thì cũng không có lấy gì buồn phiền hờn giận ghét ghen chứ không có gì. Ngày mai ra đi cũng vui, ngày mốt ra đi cũng vui, sống hoài tới 100 tuổi cũng vui với con cái để sống mà tu hành an lạc hết. Hết duyên thôi, còn duyên ở mình đối xử đàng hoàng với nhau, bắt đầu người ta tu tập, người ta niệm Phật với tâm tĩnh lặng, xóa bỏ những phiền não chướng ở trong lòng, ở trong tâm của mình. Chuẩn bị trước tinh thần hết rồi, nên ngày mai người ta chê mình xấu, chuẩn bị trước rồi, trước sau cũng xấu mà, đâu sao đâu. Ngày mai có nghèo chuẩn bị trước không sao, nhưng ngày mai á có bệnh cũng mỉm cười cười này biết trước rồi, chứ đâu phải đợi bác sĩ nói mới xỉu đâu. Phải không? Chuẩn bị trước rồi, bác sĩ có vô sao ung thư cười dắt tới nữa phải không ta, tính nó chưa tới sao sớm dữ vậy ta. Bắt đầu tranh thủ niệm Phật nha, ai chích chích uống thuốc uống thuốc, còn niệm là niệm nha, niệm tới tấp rồi nha, bắt đầu chạy à. Phải không? Bắt đầu con ma tử thần nó rượt sau lưng bắt đầu chạy nha, phải không? Ai rủ số đề bảy ơi, mô Phật. Tám còn khỏe, tám đánh đi, còn bảy đang bệnh, con quỷ tử thần nó đang rượt ngoài sau lưng, bảy đua. Bắt đầu thôi nghỉ, bắt đầu niệm Phật nha, đua. Chứ ngồi đó mà bệnh ung thư mà ngồi đó đánh số đề, ê mà đánh tứ sắc nữa, sao giảng sanh, phải không? Lúc mà tác hơi không thấy Đức Phật A Di Đà, toàn là tướng sĩ tượng, không rước không chết luôn à, phải không? Xuống địa ngục không? Giờ đó chúng ta chuẩn bị trước tất cả các cái tinh thần. Nếu ai chuẩn bị trước khi chết được điều đó, an nhiên tự tại điều đó, 10 người niệm Phật giảng sanh đủ 10 người, không người nào không giảng sanh, đâu có họ tiếc đâu, họ hứa đâu. Có tiền làm phước cúng dường bố thí, chết đi rồi không tiếc gì cả thế gian cả, nó có duyên đến mình hết duyên ra đi đó, chuyện bình thường. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thi thiết, đâu có gì đâu buồn phiền hận giận ghét ghen hơn. A Di Đà Phật. Xin chúc quý vị có một cái mùa xuân tràn đầy hạnh phúc, an lạc, kết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật.